Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, Lừng Đức Yêu, 10, chương 1376, Lừng Đức Yêu, 10, không chỉ có là Long Dương sợ hãi, ngay cả Ngụy Vương đều cảm thấy sợ hãi, hắn triệu Vô Kỵ tiến cung, nhưng là trước mặt nam tử, lại cùng Ngụy Vương trong trí nhớ khác nhau rất lớn. Cái kia có hồn nhiên tươi cười, ánh mắt chạm lượng thiếu niên không bao giờ nữa thấy. Thủ nhi đại chi, là một ánh mắt sâu thẳm, hỉ giận không hiện ra sắc nam nhân. Hắn như trước một thân bại chi, nhưng là sẽ không bao giờ nữa ở trên người bội kiếm. Hắn chính là hai cái thủ long, ít lời thiếu ngữ, giống cái chí mưu sâu xa mưu sĩ. Hắn bất cẩu ngôn tiếu, bình tĩnh quan sát, có đôi khi... Hắn giống như sói giống nhau ánh mắt hướng hắn chuyển đến thời điểm. Ngay cả Ngụy Vương đều sẽ có loại cảm giác không rét mà run. Vô Kỵ, đến bây giờ ngươi vẫn là không đồng ý sao? Ngụy Vương nói xong chuyện cũ mềm. Không có ta, ngươi sở hữu tài học khát vọng, đều chỉ có thể giống như dòng chảy mất đi, nhiều năm như vậy. Vương huynh phải làm minh bạch tâm ý của ta, Vô Kỵ nhàn nhạt nói. Hiện tại. Hắn đã sẽ không vì việc này mà tức giận, hắn đã không là như vậy cái gì đều phải dựa vào vương huynh nhân. Của hắn tài học khát vọng, không thể ở trên chiến trường chính diện nghênh địch, nhưng hắn có một chương nhìn không thấy võng, có thể kéo dài đến Cửu Châu trên đại lục các địa phương. Hắn không nhất định phải muốn ra trận giết địch, Ngụy Vương có chút mỏi mệt, nhiều năm như vậy, hắn cũng biết bản thân không có hy vọng. Nhưng hắn vẫn là luyến tiếc, không nghĩ liền như vậy buông tha cho. Vô Kỵ, nghe nói bên cạnh ngươi có một gã tuyệt sắc nam, sủng Ngụy Vương như là không chút để ý nói. Long Dương không là nam sủng, hắn chính là ta nuôi lớn một cái hài tử, Vô Kỵ mặt không biểu cảm nói. Ngươi không thích hắn sao? Ta đối của hắn thích, chẳng phải Vương huynh lý giải cái loại này thích. Ngụy Vương cười cười. Có chút châm chọc, đã như vậy, người nguyện ý đem hắn tặng cho ta sao? Vô Kỵ rốt cục nhíu nhíu mày, như là rốt cục nhịn không được cái loại này tức giận. Hắn không là hàng, trừ phi hắn tự nguyện, ta không thể đem hắn đưa tới đưa đi, hầu hạ quân vương. Chẳng lẽ hắn không đồng ý? Ngụy Vương ha ha nở nụ cười, hắn ngồi ở vương tọa thượng, cách thật xa, Vô Kỵ đều nghe đến trên người hắn mùi rượu. Vương huynh uống rượu sao? Hắn hỏi, uống không uống rượu có quan hệ gì? Ngụy Vương vô tình nói, đem cái kia nam sủng tặng cho ta, có lẽ ta có thể lo lắng cho ngươi binh quyền, Vô Kỵ như bây giờ cũng tốt là mơ siêu, Vô Kỵ nói. Trong tay ta binh mã tuy rằng nhìn không thấy, nhưng so thiên quân vạn mã có lẽ còn muốn lợi hại, Ngụy Vương híp mắt xem hắn. Trong ánh mắt vẫn là mang theo mãnh liệt khát vọng. Ngươi thật sự không muốn sao? Nếu vương huynh nguyện ý, Vô Kỵ vẫn như cũ sẽ vì vương huynh chinh chiến tứ phương. Nếu vương huynh không đồng ý, Vô Kỵ cũng không dám cưỡng cầu, Vô Kỵ cung kính nói xong. Được rồi một cái lễ, liền chuẩn bị rời đi. Vô Kỵ, Ngụy Vương sau lưng hắn, hơi thở có chút bất ổn. Ngươi làm thật như vậy quật, thà rằng buông tha cho hết thảy đều không nghĩ cùng với ta. Vô Kỵ làm không được lừa gạt bản thân, Vô Kỵ nói. Huống chi, như vậy đối vương huynh mà nói, cũng là một loại lừa gạt ta không quan tâm lừa gạt, Ngụy Vương vô lực nói. Xem Vô Kỵ, tựa như nhìn trời thượng ánh trăng, không ai có thể bắt lấy ánh trăng đi. Vô Kỵ nghe vậy, nhàn nhạt cười cười, không có trả lời, sau đó liền rời đi. Hắn tưởng, hắn cùng vương huynh trong lúc đó. Liền như vậy bình bình đạm đạm đi xuống đi, hắn như trước sẽ vì vương huynh thủ hộ Ngụy quốc, chính là phương thức không giống với, này giấu kín cảm tình, hắn không nghĩ nhớ được, coi như làm việc thực cùng bên ngoài nghe đồn giống nhau. Vương huynh ở nghi kỵ hắn, cho nên không chịu cho hắn binh quyền, làm cho hắn hiệu lực, hết chương.